Tu La Vũ Thần, chương 3523, quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng Nhược Sơ, chẳng lẽ ngươi cùng Lương Khâu đại sư vậy có giao tình? Làm sao chưa từng nghe ngươi nói lên quá? Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng trên mặt vẻ mừng rỡ. Toàn bộ tổ võ tinh vực, giới linh chi thuật tại Vô Danh Tinh vẫn phía trên người, thực sự quá ít, mà hắn cái thứ nhất nghĩ đến, chính là Lương Khâu đại sư. Tộc trưởng đại nhân, không phải Lương Khâu đại sư. Lê Nhược Sơ nói ra. Đó là ai? Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng hỏi. Nhược Sơ, ngươi ngược lại là nói a? Lê Thái Ất cũng là lo lắng hỏi thăm về đến. Thái Ất trưởng lão, người này ngươi vậy nhận biết, cũng coi như có chút gặp nhau. Lê Nhược Sơ ý vị thâm trường nhìn xem Lê Thái Ất, nghe được lời này, Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng cùng Lê Thị Chiến Cuồng bọn người, đều là nhìn về phía Lê Thái Ất. Mà Lê Thái Ất thì là ánh mắt biến hóa, suy tư không chừng, hắn là đang tự hỏi, suy nghĩ mình nhận biết đại nhân vật bên trong, cái nào giới linh chi thuật như thế tinh xảo, có thể so với Vô Danh Tinh vẫn, thậm chí so Vô Danh Tinh vẫn còn muốn lợi hại hơn. Thế nhưng là trái lo phải nghĩ, hắn cũng nghĩ không ra dạng này một người. Hắn Lê Thái Ất, mặc dù thân là Lê Thị Thiên tộc Thái Thượng trưởng lão, tại toàn bộ tổ võ tinh vực đều là có một chút thanh danh. Thế nhưng, đối mặt cái kia chút quát tháo tinh vực đại nhân vật, thân phận của hắn vẫn là hèn mọn không ít, cho dù có gặp nhau, cũng là bèo nước gặp nhau, căn bản không cùng những đại nhân vật kia, từng có cái gì chân chính giao tình. Nhược Sơ, chớ có thừa nước đục thả câu, nói thẳng là ai? Lê Thái Ất hỏi, Sở Phong A, Lê Nhược Sơ nói ra, cái gì? Lê Nhược Sơ lời này vừa nói ra, Lê Thị Thiên tộc đám người tựa như nghe được một tiếng sét, đều là dọa không nhẹ. Nhược Sơ, ngươi lại nói một bản. Có người hỏi, Sở Phong, Sở Thị Thiên tộc Sở Phong, Sở Hiên Viên Chi Tử, Sở Phong. Hoa, Lê Nhược Sơ lời này vang lên, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả mọi người đều là mắt lộ ra kinh hãi, cảm xúc trong lúc nhất thời khó mà bình phục. Mới đầu, mọi người còn hoài nghi mình là nghe lầm, nhưng lúc này Lê Nhược Sơ đã nói như vậy, bọn hắn muốn hoài nghi cũng không có lý do. Nhược Sơ, tộc ta nguy nan thời khắc, ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Lê Thái Ất lạnh giọng hỏi. Muốn phá trận này, cần chuẩn bị sung túc, Sở Phong đang quan sát bên ngoài tình huống, ta đi xem một chút, hắn còn bao lâu nữa. Lê Nhược Sơ này nói cho hết lời, liền muốn quay người, nhưng vào lúc này, một thanh âm chợt vang lên. Không cần. Là Sở Phong xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật là hắn, nhìn thấy Sở Phong, Lê Thị Thiên tộc đám người, nội tâm phức tạp hơn. Bởi vì thượng giới chi môn quan hệ, Lê Thị Thiên tộc cùng Sở Thị Thiên tộc quan hệ trở nên tế nhị, lúc trước Lê Thị Thiên tộc chúng tiểu bối tiến đến khiêu chiến, lại đại bại mà về, cái này khiến Lê Thị Thiên tộc cùng Sở Thị Thiên tộc quan hệ trở nên càng thêm ác liệt. Huống chi, vô luận là lúc ấy tại thượng giới chi môn, vẫn là về sau Sở Thị Thiên tộc đánh lui Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, đều là Sở Phong A, lớn mật Sở Phong, lại còn dám đến tộc ta bên trong, ngươi đây là tự tìm đường chết. Bỗng nhiên, một đạo bàng bạc sát khí, thẳng đến Sở Phong mà đến. Là Lê Thái Ất đối Sở Phong hận, đã sớm sâu chi tận xương, hôm nay tại bên trong tộc mình nhìn thấy Sở Phong, sao hội lưu tình. Thái Ất, làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong chính là Nhược Sơ mang về khách nhân, ngươi động thủ với hắn, đưa Nhược Sơ tại chỗ nào? Còn không đợi Lê Thái Ất xuất thủ, Lê Thị Chiến Cuồng liền mở miệng hỏi đường. Khách nhân, Chiến Cuồng đại nhân, những người khác là khách nhân, nhưng cái này Sở Phong tuyệt đối không phải, chúng ta nhất định phải. Im miệng, còn không đợi Lê Thái Ất đem nói cho hết lời, một đạo gầm thét liền bỗng nhiên nổ vang. Là Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng. Hai binh giao chiến, còn không chém sứ, huống chi tộc ta cùng Sở Thị Thiên tộc còn không phải thế lực đối địch, ngươi đây là làm cái gì, tại ném ta Lê Thị Thiên tộc người sao? Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng hỏi. Lê Thái Ất cúi đầu không nói, không phải là không có phản bác lý do, mà là không dám. Lúc này, ngược lại là Lê Nhược Sơ mở miệng. Thái Ất trưởng lão, là muốn báo thù riêng đi, dù sao ngày đó tại Vu Mã Thiên tộc bên trong di tích khụ khụ. Lê Nhược Sơ nói còn chưa dứt lời, nhưng lại để Lê Thái Ất sắc mặt trở nên phi thường khó coi, dù sao. Cái kia với hắn mà nói, thế nhưng là vô cùng nhục nhã. Lê Nhược Sơ, cái này Lê Thị Tổ Chi Trận, đối với tộc ta đại biểu cho cái gì, ngươi không rõ ràng sao? Nơi này, không chỉ là ngươi trưởng thành địa phương, càng là ta đời đời kiếp kiếp cơ nghiệp, như thế nguy nan thời khắc, ngươi lại mang đến dạng này một người đến, ngươi đến cùng đang làm cái gì, ngươi hay là phản tộc sao? Lê Thái Ất chất vấn nói. Thái Ất trưởng lão, phản tộc loại mũ này cũng không nên loạn chụp, ngoài ra ta ngược lại là muốn nhắc nhở ngài một cái, ngày đó tại cái kia trong di tích sự tình, ngươi có phải hay không đều quên, hai vị kia đối ngươi nhắc nhở, ngươi vậy quên. Lê Nhược Sơ hỏi, Ngươi, Lê Thái Ất thần sắc trở nên cổ quái. Quên, làm sao có thể quên? Hắn đến nay còn nhớ rõ cái kia hai nữ tử khí tức khủng bố. Thế nhưng là hắn lại có chút hoài nghi, nếu như cái kia hai nữ tử cùng Sở Phong thật là quan hệ không ít, vì sao không trực tiếp giết hắn, ngược lại lưu hắn cái này hậu hoạn. Chính là bởi vì có hoài nghi, hắn mới tiếp tục căm hận Sở Phong. Nhưng, kỳ thật hắn vậy e ngại, đây cũng là vì sao vừa mới phóng xuất ra sát ý, nhưng không có trực tiếp động thủ nguyên nhân. Xem ra Lê Thị Thiên Tộc là không chào đón ta, Nhược Sơ tỷ, đã dạng này, vậy ta Sở Phong liền cáo từ. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền muốn rời đi. Sở Phong, thấy thế, Lê Nhược Sơ luống cuống, bắt lại Sở Phong cổ tay, rất sợ Sở Phong thật rời đi. Muốn ta không rời đi cũng được, người này. Quỳ xuống, hướng ta xin lỗi. Sở Phong nhìn xem Lê Thái Ất nói ra. Hắn vừa mới nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Lúc này, Lê Thị Thiên Tộc rất nhiều người, đều là kinh ngạc không thôi, ngay cả Lê Nhược Sơ cũng là bị hù dọa. Lê Thái Ất là nhân vật bậc nào, đây chính là Lê Thị Thiên Tộc Thái Thượng Trưởng Lão, chỉ vì trong ngôn ngữ xung đột liền gọi hắn hướng một tên tiểu bối quỳ xuống, đây quả thực là không có khả năng sự tình. Sở Phong, Lão Phu vừa mới như không nghe lầm, ngươi gọi là hắn cho ngươi quỳ xuống xin lỗi. Lê Thị Chiến cuồng nhíu mày hỏi, ngay cả hắn cũng có chút không cao hứng. Lê Thái Ất thân phận, đại biểu cho Lê Thị Thiên Tộc chí cao vô thượng vinh quang, muốn hắn hướng Sở Phong quỳ xuống, cái này không chỉ là nhục nhã Lê Thái Ất, cũng là tại nhục nhã Lê Thị Thiên Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, tự nhiên có thể cảm nhận được, Lê Thị Thiên Tộc những người này không vui sắc mặt, nhưng Sở Phong lại là không thèm để ý chút nào, mà là thốt ra, hai chữ. Chính là, ngươi. Lúc này, Lê Thị Thiên Tộc rất nhiều người, nhìn Sở Phong đều khó chịu, bất luận là trưởng bối vẫn là tiểu bối, đều rất khó chịu. Bọn hắn nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt tràn ngập sắc mặt giận dữ, nhưng cùng lúc bọn hắn lại cảm thấy buồn cười, bởi vì Sở Phong yêu cầu này, thật sự là quá mức vô lễ. Ha ha ha, nhưng vào lúc này, một trận cười to bỗng nhiên vang lên, lại là Lê Thái Ất. Lúc này Lê Thái Ất trên mặt không có một tia phẫn nộ, ngược lại cười tủm tỉm híp mắt lại, tựa như là đối xử đồ đần như thế, nhìn xem Sở Phong. Sở Phong, ngươi để cho ta xin lỗi ngươi thì cũng thôi đi, lại còn muốn để ta quỳ xin lỗi ngươi, cái kia ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi. Bằng cái gì? Bằng cái gì? Chỉ bằng cái này. Oanh, bỗng nhiên, lóa mắt khí diễm, từ Sở Phong trong cơ thể bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời. Đó là... Nhìn thấy một màn này, Lê Thị Thiên Tộc ở đây tất cả mọi người, vô luận là đồng lứa nhỏ tuổi, vẫn là thế hệ trước, dù là Lê Thị Thiên Tộc tộc trưởng, thậm chí là cựu thị Sở Phong Lê Thái Ất, đều là tâm thần chấn động, thần sắc đại biến. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được, Sở Phong chỗ phóng thích chính là kết giới chi lực, cũng cho là cực kỳ cường đại kết giới chi lực. Lực lượng này, không phải là thánh cấp kết giới chi lực. Bỗng nhiên, một vị trưởng lão mở miệng, thanh âm hắn, vậy mà đều đang run rẩy. Cái gì? Thánh cấp kết giới chi lực, mà nghe được lời này, Lê Thị Thiên Tộc ở đây tất cả tiểu bối, sắc mặt đều là trợn mắt hốc mồm, trong đôi mắt ngoại trừ chấn kinh chi sắc còn có hoảng hốt cùng mê mang. Nếu như, cái này thật là thánh cấp kết giới chi lực, đây chẳng phải là nói, Sở Phong hắn hiện nay, đã là một vị thánh bảo giới linh sư. Thế nhưng là trẻ tuổi như vậy, liền trở thành thánh bảo giới linh sư, cái này. Làm sao có thể, tổ võ tinh vực từ xưa đến nay, còn chưa hề phát sinh qua dạng này sự tình. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.